Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Nữ hoàng sinh ra. Đế quốc thủ đô Đế Lâm Thành, cái tòa này mới xây với lần thứ 3 Nhật Thực chiến tranh phía sau thành thị, là đế quốc cảnh nội phồn hoa nhất đô thành. LV30 cấp các người chơi đã lần lượt truyền tống đến Đế Lâm làm nhiệm vụ để đem đánh được cao cấp trang bị xuất thủ, hoặc là mua thích hợp cao cấp trang bị. Những thứ này các người chơi đều ở đây Đế Lâm phòng đấu giá tiến hành giao dịch. Mặc dù có 7% bán đấu giá phí, nhưng nếu so với bầy sạp hoặc là từ còn lại người chơi trong tay mua, hiệu suất rất nhiều. Đồng dạng, bởi vì cao cấp trang bị xuất hiện khá nhiều, rất nhiều đại thương hội cũng đều sẽ phái cao cấp nhân viên nhìn chằm chằm phòng đấu giá. Vừa có thích hợp vật phẩm, lập tức giá tổng cộng giết chết. Không sai, ngày hôm nay lại có 3 kiện hoàng kim trang bị bán đấu giá. Đế Lâm phòng đấu giá quả nhiên có thứ tốt. Ha ha, có một bản tử thư, trực tiếp giết chớp nhoáng. Không sai, không sai, cái này hơn 10 món ngân trang cho trong công hội các huynh đệ xuyên tránh hợp thích. Vài tên thương nhân người chơi chính nhất vừa tra xét giao dịch bảng cửu tám linh, một bên khoái trá nói chuyện phiếm. Bởi vì thần vực khổng lồ ngành kinh tế thống cùng với vô tận tiềm lực, rất nhiều trong thực tế tài chính nhân tài trào vào du hí, hoặc là gia nhập vào chuyên môn thương hội, hoặc là hơi lớn công hội đầu cơ trục lợi vật phẩm. Mà Đế Lâm phòng đấu giá đúng là bọn họ tụ tập địa phương. Do vì ở du hí Gia Kỳ, cho nên mỗi xuất hiện nhất kiện hoàng kim trang bị, bên trong phòng đấu giá đều phát sinh một tràng thốt lên tiếng. Nếu như xuất hiện một bản tử thư, toàn bộ phòng đấu giá hầu như sôi trào. Nhưng mà trong lúc bất chợt, có người nói rằng, nhanh, mau nhìn diễn đàn, Long Bảo phòng đấu giá xảy ra chuyện lớn. Sau đó, đám này thương nhân các người chơi toàn bộ tràn hướng diễn đàn. Long Bảo phòng đấu giá đại cải cách, bán đấu giá phí giảm xuống đến 8%. Khiếp sợ, Long Bảo phòng đấu giá xuất hiện 3 món ám kim trang bị, khởi bước giá cả 5 triệu kim tệ. Cư tất, Long Bảo phòng đấu giá duy nhất xuất hiện 350 kiện hoàng kim trang bị. Long Bảo phòng đấu giá tử thư đại bán phá giá. Long Bảo phòng đấu giá chỉ thành đế quốc đệ nhất phòng đấu giá. Mở ra thiếp mời, bên trong có các loại bán đấu giá bảng screenshot. Liếc nhìn lại, phía trên nhất là 3 cái ám kim trang bị, sau đó là hơn 10 bản tử thư. Tiếp theo là từng lớp hoàng kim trang bị, lam thư, số lượng đều ở đây mấy trăm món. Diễn đàn hết thảy người chơi toàn bộ điên rồi. Ngoạn tào, ám kim trang bị cũng cam lòng cho bán. CMN, Long Bảo phòng đấu giá trang bị, so với chúng ta phục thập đại trang bị trên bảng đều xa hoa. Phốp, chúng ta phục mới chỉ có một thứ ám kim A, đậu đen rau má. Vì sao ta không phải giang nam dùng người chơi? Không đúng vậy, ăn mặc bên trên ám kim. Thật hâm mộ, đỏ mắt a, sớm biết đi giang nam phục chơi. Có thể chuyển phục sao? Ngoặc kép, những thương nhân này các người chơi. Một bên nhìn một chút Đế Lâm phòng đấu giá. Cái kia lẻ tẻ vài món hoàng kim trang bị. Tử thư, nhìn nhìn lại Long Bảo phòng đấu giá 3 cái ám kim trang bị. Từng hàng hoàng kim trang bị, tử thư, sau đó sợi không chút do dự, trực tiếp hướng truyền tống trận đi tới. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền xuất hiện ở Long Bảo truyền tống sân rộng. Long Bảo kém xa Đế Lâm vậy đại, cũng không bằng Đế Lâm vậy phồn hoa, nhưng là một người chơi thành thị mà nói, đã vô cùng to lớn. Cả tòa thành thị tiết lộ ra một cỗ thê lương lâu đời cảm giác, phảng phất đã tồn tại trăm triệu năm lâu. Mà lúc này, ở truyền tống sân rộng phụ cận một chỗ trăm mễ tháp dưới lầu, đã tụ tập một mảnh đen kịt người chơi, đều là chuẩn bị chụp được cái kia ba cái ám kim trang bị. Bằng hữu của ta, Long Bảo thực sự là càng ngày càng phồn hoa. Tại địa tinh phiêu lưu công ty, NPC Modo kích động nói, hắn mới từ Nam Thành trở về, gặp được số lượng cao người chơi. Hơn nữa, không ít thương hội cũng phát hiện địa tinh công ty cơ hội làm ăn, bắt đầu tổ chức người chơi tới tinh công ty đào quáng. Bằng hữu, Long Bảo cần địa tinh trợ giúp. Tần Phong mỉm cười, từ trong túi đeo lưng móc ra một cái cự đại kim loại linh kiện. Sau đó, lại móc ra một đơn vị kim loại, nói rằng, ta cần địa tinh vì chữa trị một chiếc thuyền. Những thứ này là sửa thuyền tài liệu. Bằng hữu, ở phương diện cơ giới, không người là địa tinh công ty đối thủ. Modo tự tin vỗ ngực một cái. Sau đó, kiểm tra nổi lên trên đất cự đại linh kiện cùng kim loại. Sau đó, kiểm tra nổi lên trên đất cự đại linh kiện cùng kim loại. Titan kim loại, miêu tả. Titan linh kiện, miêu tả. T, làm sau khi xem xong, Modo sắc mặt chợt đại biến. Bằng hữu, cái này dĩ nhiên là Titan tài liệu. Điều này thật sự là quá chân quý. Giá trị là phổ thông tài liệu vạn lần nha. Bất quá chợt, Modo lại lắc đầu. Bằng hữu, thứ cho ta nói thẳng. Hiện nay địa tinh Long Bảo chi nhánh công ty, căn bản không có sử dụng Titan tài liệu tạo thuyền. Sửa thuyền năng lực, phải từ tổng bộ đảo cơ giới phái người qua đây mới được. Như vậy bằng hữu, người cần gì cấp bậc tạo thuyền đại sư đâu? Cái này, ta cần một gã siêu thần cấp tạo thuyền đại sư. Tần Phong nói rằng, Titan chiến hạm, dù sao cũng là thời đại thần thoại kết quả. Liền đế quốc đứng đầu nhất thần cấp tạo thuyền đại sư đều không thể chữa trị chiếc này chiến hạm, mà xem như chủ công cơ giới khoa học kỹ thuật địa tinh, có lẽ sẽ có siêu thần cấp tạo thuyền đại sư, siêu thần cấp tạo thuyền sư. Bằng hữu, ta đã không dám tưởng tượng ngài muốn chữa trị dạng gì chiến hạm. Modo sắc mặt sợ ngây người. Trên thực tế, coi như ở đảo cơ giới, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy vị siêu thần cấp tạo thuyền đại sư. Nhưng muốn xin bọn họ xuất thủ, ngài tại địa tinh danh vọng đẳng cấp, phải đạt được sùng bái. Địa tinh, loại này kéo dài qua quang minh, địa ngục trận doanh cường đại chủng tộc. Nếu muốn thu được bọn họ sùng bái, chí ít, cũng muốn 9 chữ số, 10 con số danh vọng. Xem ra, là không có hy vọng. Bằng hữu, ta hy vọng ngài sở hữu Titan tài liệu tin tức, không muốn hướng ra phía ngoài tản. Bằng không, rất có thể sẽ đưa tới mơ ước ánh mắt. Modo cuối cùng lại dặn dò. Yên tâm, Tần Phong gật đầu, bởi vì cùng Modo quan hệ đạt tới bằng hữu cấp bậc, cho nên hắn mới có thể lén lút hướng Modo hỏi. Có thể, viễn cổ thiên sứ Ro có thể giúp ta mời đặng siêu thần cấp tạo thuyền sư. Tần Phong ly khai cách mặt đất tinh thương hội. U nghĩ đến, chính mình nhưng là giúp nàng cứu ra 12 cái viễn cổ thiên sứ linh hồn. Đối phương nhất định sẽ hào hào cảm ơn chính mình. Như vậy đến lúc đó, liền hướng nàng hỏi thăm một chút a. Là một danh thực lực cường đại viễn cổ thiên sứ, nàng phải có biện pháp. Bất quá đáng tiếc là, Ro hai ngày trước xuất hiện ở Long Bảo một lần, sau đó tiêu thất, Anvini cũng rơi vào an nghỉ, thực sự là đau đầu. Hai ngày kế tiếp bên trong, Tần Phong một bên ở chung quanh đánh quái thăng cấp, một bên các loại, chờ, Ro xuất hiện lần nữa ở Long Bảo. Mà một ngày, khi hắn đánh ngã một đầu ác ma boss lúc, đột nhiên, trên bầu trời, mây mù cuồn cuộn, năm xưa màu đen đám mây một chút hóa thành huyết hồng. Cuối cùng, cả mảnh trời không đều bao phủ ở huyết sắc phía dưới. Không, bảy mà huyết sắc bầu trời trung tâm nhất, chính là Long Bảo bầu trời. Ầm ầm, kèm theo một đạo nổ vang rung trời. huyết sắc trong tầng mây sinh ra một đại cái lỗ lớn. Một đạo huyết sắc quang trụ từ trong động xuyên ra, ầm ầm hạ xuống, đánh trúng Long Bảo nội thành. Sau đó, một đạo du hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, vận rủi hải vịnh khu vực thông cáo. Một nhân vật mạnh mẽ từ Long Bảo sinh ra. Hết thảy nhân chứng này kỳ tích người chơi thu được thưởng cho. Tự do điểm thuộc tính cộng 3. Vĩnh cửu, keng. Vận rủi hải vịnh khu vực thông cáo, một cái tên là mị ảnh nữ hoàng nhân vật mạnh mẽ. Hướng hết thảy vận rủi hải vịnh người chơi phát sinh mị ảnh chúc phúc. Toàn thuộc tính cộng 3, duy khí viên tục 30 thiên, né tránh cộng 100, duy khí viên tục 30 thiên. Keng, keng, chứng kiến hàng này nêu lên, Tần Phong thần sắc chợt mừng như điên, không cần suy nghĩ. Nhất định là nổi trội nha đầu kia đột phá. Một cái nữ hoàng ra đời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.